Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tất cả mọi người ở chỗ nào? Thứ bảy, Kim Châu Thị, 0 giờ sáng, Dạ Hắc Phong cao, chính là hành hung thời điểm. Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng đều mặc một thân ở nước ngoài mua được y phục dạ hành. Chờ xuất phát, Tiểu Đào Hồng, dựa theo kế hoạch, ngươi có thể ẩn hình đi vào trước, không nguy hiểm liền đối ngoài cửa sổ camera so một cái ok. Có dị thường cũng nhanh chút trở về. Biết Trần tiên sinh, nói bao nhiêu lần, gọi ta Trần Vũ, được rồi Trần tiên sinh. Tiểu Đào Hồng gật đầu, khởi động quang học ẩn hình, cả người trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một bộ váy liền áo. Đừng xé, kia là muội muội ta. Xé ta sẽ chết. Được rồi, Tiểu Đào Hồng cởi xuống váy liền áo, triệt để ẩn hình, xoay người, Trần Vũ nhặt lên trên đất quần áo, tiếp lấy lái xe trước cửa, bắt đầu tiến hành không gian khúc chiết kết nối, đem truyền tống môn bên kia liên tiếp đến nào đó tiểu tổ, chỗ tinh cấp nhà khách trong phòng. Kết nối hoàn thành, chú ý an toàn, Trần Vũ lui ra phía sau một bước, chậm rãi mở cửa phòng ra, môn bên trong là một tòa nhà khách phòng phòng khách, két két, két két, nương theo lấy rất nhỏ tiếng bước chân, Tiểu Đào Hồng trượt đi vào, Trần Vũ lập tức đóng cửa, lập tức giơ cổ tay lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay trên màn hình hình tượng. 2 phút sau, Tiểu Đào Hồng hiện ra thân hình, đối nhà khách ngoài cửa sổ camera so cái ok thủ thế. Trần Vũ tinh thần run lên, không chút do dự đẩy ra truyền tống môn, vượt qua chồng chất không gian, xuất hiện tại nhà khách phòng trong phòng khách, lạch cạch đóng kỹ cửa. Trần Vũ đem váy liền áo vứt cho Tiểu Đào Hồng, sau đó ôm lấy truyền tống môn đi vào trung niên tổ trưởng phòng ngủ. Phòng ngủ trên giường, trung niên tổ trưởng ngay tại mỏi mệt ngủ say, một bên đầu giường trên bàn đều là thành xếp văn kiện. Sư vịt, Trần Vũ mặt hướng Tiểu Đào Hồng so dấu tay chớ lên tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí hoạt động lên hư nghĩ đầu ảnh trên địa cầu. Tìm tới một vị trí, điểm kích xác định, đợi đến 1 giây, không gian kết nối thành công. Trần Vũ từ từ mở ra truyền tống môn, chào hỏi Tiểu Đào Hồng cùng một chỗ nhấc môn, nhắm ngay ngủ say trung niên tổ trưởng liền khấu trừ đi. Sau một khắc, nhân hòa đệm chăn đều biến mất, chỉ còn lại một cái giường. Thành công, Trần Vũ lớn thư một hơi, buông ra thanh âm cùng Tiểu Đào Hồng vỗ tay, truyền tống đi một cái, lại cho đi cái kia Ngô tỷ cùng Tiểu Lý là được rồi. Những người khác không cần phải để ý đến, đều không trọng yếu, còn lãng phí nguồn năng lượng. Được, hành động, Trần tiên sinh, ta có một câu không biết có nên nói hay không? Cái gì? Chúng ta làm như vậy thật được không? Tiểu Đào Hồng trần chờ bóp váy. Có cái gì không tốt? Nhẫn nhất thời bàng quang nổ tung, lùi một bước bệnh trĩ tăng sinh. Ta phải không phát tiết ra ngoài kia còn là người sao? Cùng ta học liền tuyệt đối không sai. Người tiếp lấy đi tới một gian phòng, ta đi vào xử lý một chút. Tiểu Đào Hồng bất đắc dĩ gật đầu, bỏ đi váy liền áo tiến vào ẩn hình trạng thái. Tiến về những phòng khác, Trần Vũ thì đi đến đầu giường trước bàn, mang theo thủ sáo lật xem một hồi văn kiện, thăm dò cái tiểu tổ này trước mắt hành động tiến trình cùng kế hoạch mạch suy nghĩ. Liền bước vào truyền tống môn. Hô, đây là một mảnh bão cát nâng lên đất vàng đất. Chính sử buổi chiều 4-5 giờ, sắc trời còn rất sáng. Trung niên tổ trưởng đang nằm đang đệm chăn trên tiếp tục ngủ. Trần Vũ ngẩng đầu, mắt nhìn cách đó không xa thôn xóm nhỏ, từ trong ngực móc ra cái nước ngoài mua sắm tiểu ampli, thiết lập tốt định thời gian phát ra, tiếp lấy lại ném một đài điện thoại của đối phương, quay người rời đi. Hô hô, đang tung bay trong bão cát, truyền tống môn cấp tốc biến mất. Sâu rét đậm, sâu rét đậm, sâu rét đậm, đông cộc cộc cộc, tùng tùng, sâu rét đậm, sâu rét đậm, đông cộc cộc cộc, nhiều lạnh a, ta tại Đông Bắc chơi bùn. Mặc dù Đông Bắc không lớn, ta tại lớn ngay cả không có nhà a. Quỷ dị giai điệu tại vang lên bên tai. Trung niên tổ trưởng Từ đang ngủ say chậm rãi thanh tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt, nhiều lạnh a, ta tại Đông Bắc chơi bùn. Mặc dù Đông Bắc không lớn, ta tại lớn ngay cả không có nhà a. Bỗng nhiên đứng dậy, trung niên tổ trưởng hai mắt mở to, cứng ngắc cái cổ, không dám tin trái xem phải xem. Ở xung quanh hắn, vây quanh một vòng trên mặt bôi màu, người khoác da lông người da đen, có nam có nữ, trẻ có già có, đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm hắn. Cái này, con mẹ nó là nơi nào? Các ngươi là ai? Nhiều lạnh a, ta tại Đông Bắc chơi bùn. Mặc dù Đông Bắc không lớn, ta tại lớn ngay cả không có nhà a. Sâu rét đậm, sâu rét đậm, sâu rét đậm, đông cộc cộc. Đưa tay dùng sức đóng lại âm hưởng. Trung niên tổ trưởng khẩn trương đứng người lên, bày ra một cái tiêu chuẩn quân thể quyền tư thế, chậm rãi lui lại. Các ngươi là ai? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Semitohamitic languages ngữ hệ. Trung niên tổ trưởng sợ hãi cảm xúc dần dần tỉnh táo. Trầm mặc một lát, sinh sơ phun từ đơn. Ngoặc kép chấm hỏi. Do you speak English? Trung niên tổ trưởng hoang dại, Ả Rập ngữ. Đối phương rõ ràng nghe không hiểu. Thế là trong đám người đi ra một vị vóc dáng tương đối cao người da đen. Dùng Anh ngữ hỏi thăm. Yes, where is this? Africa, châu Phi. Trung niên tổ trưởng toàn thân mát lạnh. Ta mẹ nó tại châu Phi. Are you Chinese? Người da đen còn tại hỏi thăm. Nhưng trung niên tổ trưởng đã không tinh lực trở về đáp. Hắn tại chỗ chuyển hai vòng, nhặt lên Trần Vũ Lưu lại đặc chất vệ tinh điện thoại. Vội vàng nhặt lên, bấm điện thoại, tút, tút, huy, tiểu lý sao? Tổ trưởng, là ta vừa muốn cho ngài gọi điện thoại a. Ống nghe bên kia truyền đến tiểu lý mang theo thanh âm nức nở. Trung niên tổ trưởng run lên trong lòng. Lập tức dự kiến đến cái gì? Ngươi cũng bị lấy đi. Tổ trưởng, ngài, cũng bị lấy đi. Trung niên tổ trưởng cắn răng. Ngươi ở đâu đâu? Ta giống như tại Siberia. Ngài đâu? Ta tại châu Phi. Hai người đều trầm mặc, không biết muốn nói gì tốt. Tổ trưởng, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Khẳng định là cái kia siêu thời không bình chắc làm. Trung niên tổ trưởng đáy lòng ẩn ẩn phát lạnh. Ngắn ngủi mấy phút, nhiều nhất mười mấy phút. Vậy mà có thể đem hắn từ Kim Châu chuyển rời đến Châu Phi. Cái này là như thế nào thần quỷ chi lực a? Đối phương có thể đem hắn đưa đến Châu Phi. Lần sau tự nhiên có thể đưa đến Đại Tây Dương. Tổ trưởng, tiểu lý khóc. Chúng ta đến cùng đang điều tra thứ gì a? Tiểu Lý, lãnh tĩnh một chút, người chung quanh có hay không những người khác? Có, không xa liền là một cái thôn nhỏ. Ta chỗ này cũng thế, nhìn đến đối phương cũng không muốn thương tổn chúng ta. Chỉ là cảnh cáo mà thôi, chuyện này thật là đáng sợ. Phải nhanh một chút thông chi thượng cấp. Xì xì xì, đúng lúc này, hai người vệ tinh thông tin bên trong. Lần nữa cắm vào một cái trò chuyện, trung niên tổ trưởng lập tức kết nối, trong ống nghe liền vang lên Ngô Tỷ thanh âm run rẩy. Tổ trưởng, ta cùng tiểu lý đều bị mang đi, ta tại châu Phi, tiểu lý tại Siberia, ngươi ở đâu, gặp nguy hiểm sao? Ống nghe mặt khác trầm mặc nửa ngày, nói, ngoặc kép chấm chấm, ta tại Nhà Trắng. Trung niên tổ trưởng, tiểu lý, tổng thống trong phòng ngủ. Ngô Tỷ nói bổ sung. Trung niên tổ trưởng, tiểu lý, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm.